Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1364, Côn, góc truyện audio.com, huyết mạch dị tượng, Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật hai người nhảy địa một tiếng đứng dậy, thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô. Hai người đều là phản hư đạo nhân, biết rõ đều muốn đem huyết mạch tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới, đến cỡ nào khó khăn. Huyết như hải triều phía trên càng là có trong truyền thuyết huyết mạch dị tượng. Tương truyền, chỉ có thần tộc huyết mạch mới là trời sinh dị tượng. Nhân tộc tu chân giả, đều muốn đem huyết mạch tu luyện ra dị tượng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu như nói, Bắc Minh Tuyết chẳng qua là tu luyện tới võ đạo đệ bát biến, thậm chí là đệ cửu biến, hai người còn có thể bảo trì chấn định. Khi bọn hắn chứng kiến đạo này huyết mạch dị tượng thời điểm, liền cũng không ngồi yên nữa. Hai người trong lòng, đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bóp chết Bắc Minh Tuyết. Chẳng qua là tu luyện tới kim đan cảnh, liền ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng, nếu để cho Bắc Minh Tuyết lớn lên, này sẽ đáng sợ cỡ nào? Hai người không dám tưởng tượng, oanh long long, trên chiến trường, Bắc Minh chi hải bắt đầu khởi động, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem Vô Hoa chân quân đám người cuốn vào trong đó. Nước biển lạnh như băng rét thấu xương, 12 vị nguyên anh chân quân ở bên trong, có tu vi cảnh giới hơi thấp khí huyết không mạnh, huyết mạch bên trong, đều ngưng tụ ra từng dãy băng cha tứ chi đông cứng. Hai vị nguyên anh chân quân sắc mặt trắng bệch giữa lông mày hiện ra tầng một xương lạnh dần dần chìm vào trên biển, biến mất không thấy gì nữa thân tử đạo tiêu. Đạo này huyết mạch dị tượng, vừa mới hàng lâm, rất nhanh liền đem hai vị nguyên anh chân quân thôn phệ. Còn dư lại 10 vị nguyên anh chân quân đã ở Bắc Minh chi hải ở bên trong, không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng nước biển mãnh liệt tản ra cực hàn khí tức nào có dễ dàng như vậy giãy giụa. Chỉ có Vô Hoa chân quân và ba người, xé nát bùa hộ mệnh phù lục khống chế lấy pháp khí cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa chạy thục mạng, đều muốn thoát ly đạo này dị tượng bao phủ phạm vi. Đột nhiên, tại đây mảnh thâm sâu hải dương chính giữa, đột nhiên cao cao khô lên, một cái thật lớn hình nửa vòng tròn sóng nước bắt đầu khởi động, như là dưới mặt biển, có một cái gì quái vật khổng lồ đang tại lơ lửng ở ra mặt biển. Trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên một đạo thanh thế làm cho người ta sợ hãi sóng biển, gào thét mà qua. Nguyên bản vẫn còn trong nước biển giãy giụa mấy vị nguyên anh chân quân, trong nháy mắt bị đạo này sóng biển bao phủ, lại cũng không thể hiện lên, thân vẫn đạo tiêu. Chỉ có đã chạy trốn tới nơi xa Vô Hoa chân quân ba người có thể may mắn thoát khỏi. Dù vậy, ba người cũng đã hoàn toàn dọa bể mật, mặt không có chút máu, cũng không biết là bị nước biển đông lạnh đến, còn là sợ tới mức ba người toàn thân run rẩy, thần sắc sợ hãi. Đột nhiên, trên mặt biển, hiện ra hai đạo tia sáng lạnh lèo. Cái kia là một đôi con trai cực lớn đôi mắt, cái này đôi mắt to lớn coi như trên bầu trời mặt trời. Sở hữu tu sĩ cùng cái này đôi mắt so sánh với, đều tốt làm như một hạt nhỏ bé bụi bặm. Quần tu ngửa đầu nhìn lại, dương miệng rộng, thần sắc kinh hãi. Góc truyện audio.com, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng về xuống, một cái quái vật khổng lồ dần dần lơ lửng ở ra mặt biển, lộ ra chân dung kia thân hình hướng về khổng lồ, giống như có vài ngàn dặm che khuất bầu trời, bao phủ tại toàn bộ Tây Môn Sơn Trang trên không. Bịch bịch, một thân tu sĩ không chịu nổi cái này cỗ áp lực lại nhao nhao quỳ rạp xuống đất trên. Tại đây cỗ quái vật khổng lồ trước mặt, sở hữu tu sĩ, kể cả ở đây nguyên anh chân quân, phản hư đạo nhân, đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đó là huyết mạch trên áp chế, đó là xuất xứ từ vu thượng cổ thời đại sợ hãi. Trời ạ, cái này, đây là cái gì? Một thân tu sĩ thanh âm run rẩy, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Nguyên bản, tại Tây Môn trong sơn trang tĩnh tọa từng cái một pháp tướng đạo quân, cũng bị cái này cỗ thanh thế kinh động, nhao nhao lộ diện, ngửa đầu nhìn lại. Hí, những thứ này pháp tướng đạo quân toàn thân đại chấn, hít một hơi lãnh khí. Đây là yêu thú gì? Chẳng lẽ là trong hải vực cá voi thú vật? Không có khả năng, coi như là cự kình nhất tộc cũng xa không có khủng bố như vậy. Cỗ khí tức này, tựa hồ là, một thân pháp tướng đạo quân nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng rùng mình. Tại sơn trang nơi hẻo lánh một gian trong động phủ, một vị bế quan lão già chậm rãi trợn mắt. Vị lão già này vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt tang thương, cũng không biết sống bao lâu. Ánh mắt của hắn, dường như có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trở ngại, rơi vào trời xanh phía trên kia tôn quái vật khổng lồ thân trên. Lấy hắn kiến thức chứng kiến cái vị này quái vật khổng lồ cũng không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Chín đại hung tộc chi nhất Côn. Trên chiến trường, cái vị này quái vật khổng lồ mở to cực lớn đôi mắt, ánh mắt so với nước biển còn muốn lạnh như băng, đã rơi vào Vô Hoa chân quân ba người thân lên. Ba người này còn đang Bắc Minh chi hải trong, cái này tại nó trong nhận thức biết đã là xâm phạm lãnh địa của nó. Vô Hoa chân quân giống như điên, nhấc lên cuối cùng khí lực hướng phía xa xa bỏ chạy. Bỗng nhiên, cái vị này yêu thú đột nhiên mở cái miệng rộng, bắn ra ra một cỗ cường đại đến không cách nào chống cự lực hút, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Xoạt, xoạt, xoạt, nước biển chảy ngược dũng mãnh vào trong miệng của nó. Vô Hoa Chân Quân ba người thân hình cũng khống chế không nổi, bị cái vị này yêu thú hấp xả qua. Trong nháy mắt ba người đã bị cái vị này yêu thú nuốt vào trong bụng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đã chết, ba vị Nguyên Anh Chân Quân, bị cái vị này yêu thú cho nuốt sống. Tính cả Tây Môn Thế Gia 5 vị Nguyên Anh Chân Quân, 17 vị Nguyên Anh Chân Quân, chết thì chết, tổn thương, không ai năng may mắn thoát khỏi. Mặc dù Nam Cung Lăng ba người sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn là bị chấn động nói không ra lời. Bắc Minh Tuyết tu luyện ra huyết mạch dị tượng, căn bản không phải cái gì Bắc Minh chi hải, mà là cái này hải dương ở chỗ sâu trong, cất giấu cái này đầu bàng đại yêu thú. Lúc này, Bắc Minh Tuyết trạng thái cũng có chút kỳ quái. Từ khi phóng xuất ra huyết mạch dị tượng về sau, Bắc Minh Tuyết liền cau mày, quay đầu nhìn qua Bắc Minh Chấn phương hướng, trong đôi mắt có chút mê mang. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm lãnh đến cực điểm sát cơ hiện lên. Bắc Minh Tuyết trong lòng báo động chợt chợt hiện, mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, hầu như làm nàng hít thở không thông. Khóc chuyện audio.com, trong hư không tràn ngập một cỗ kinh khủng thần thức chấn động. Chỉ thấy đang xem cuộc chiến trên ghế, Đông Phương Giật cùng Tây Môn Trạch mi tâm, đồng thời lập lòe, thần thức ngưng tụ, bắn ra ra một đạo nguyên thần bí thuật hàng lâm tại Bắc Minh Tuyết thân lên. Hai người bọn họ thân là phản hư đạo nhân, lại là hai đại thế gia thống soái, nguyên bản vẫn tự kiềm chế thân phận, không có ý định tự mình động thủ. Nhưng đương Bắc Minh Tuyết huyết mạch dị tượng hàng lâm về sau, hai người cũng nhịn không được nữa. Phải ra tay, đem Bắc Minh Tuyết bóp chết. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí không có sử dụng cái gì pháp thuật pháp khí, mà là trực tiếp vận dụng phản hư đạo nhân sắc bén nhất trí mạng sát phạt thủ đoạn. Nguyên thần bí thuật, www, bách ngốc sát, com là trực tiếp nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Nguyên anh chân quân, đều cơ hồ không cách nào ngăn cản, chớ nói chi là kim đan chân nhân. Thần thức như đao, một cái có thể đem Bắc Minh Tuyết trong đầu đâm thủng. Nam Cung Lăng phát giác được cái này cỗ thần thức chấn động rất nhanh liền ý thức được cái gì. Nhưng hắn đều muốn ra tay ngăn trở dĩ nhiên không kịp. Đừng, Nam Cung Lăng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Đã muộn, Đông Phương Giật trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Tây Môn Trạch cũng lạnh lùng nói. Có thể chết tại hai người chúng ta trong tay, ngươi tiện nhân coi như là chết có ý nghĩa rồi. Khách trương.